High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661. Chương 661. Graphia hết thảy. Hết thảy đều kết thúc. Thánh Kinh Chi Thần cũng tốt. Hoàng Thú 666 cũng tốt. Ten La bọn họ đạt được thắng lợi cuối cùng. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Quá tốt. Rốt cuộc trở lại. Như vậy địch nhân ta cả đời cũng không muốn gặp lại lần thứ hai. Ân ân, ta còn lấy vì lần này chúng ta thật sẽ chết ở bên trong đây. Chấm ngoặc kép, lúc trước tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực lúc các thiếu nữ đều làm xong mọi người cùng nhau. Chết ở bên trong giác ngộ, không nhớ các nàng cuối cùng còn có thể sống sót trở về. Trở lại cái này ấm áp thế giới, các thiếu nữ từng cái nhất thời đều mừng đến chảy nước mắt. Azazo, Odin đại nhân, Zeus đại nhân, tất cả mọi người vào trong nhà đi nghỉ ngơi thoáng cái đi. Giải trừ người chúa tể tư thế, Tenla khôi phục nguyên dạng, mời lấy Azazo cùng Odin mọi người. Đi qua chúng ta sẽ trở lại các ngươi nơi này viếng thăm. Lần này liền không, ta tính toán về trước minh giới. Odin lão đầu nhi cùng Zeus bọn họ cũng muốn về trước Bắc Âu cùng Olympus. Lần này rất nhiều thủ, lĩnh cùng thần minh đều bỏ mạng ở bên trong. Chúng ta phải đem tin tức đều nói cho mọi người mới được. Ngoài ra thánh kinh chi thần sự tình mọi người cũng có quyền biết rõ. Lắc đầu một cái, Azazo nói, lần này quá nhiều trọng yếu thủ lĩnh cùng thần minh bỏ mạng ở bên trong. Chỉ có Azazo, Odin, Zeus, hoa ngươi so ôn hòa Serapho cùng số ít người sống sót. Cùng đi vào người so sánh liền 10% cũng chưa tới. Azazo khó mà tưởng tượng. Đương những tin tức này truyền ra về phía sau cả thế giới sẽ là bực nào chấn động. Tenla cũng biểu thị lý giải. Trải qua lớn như vậy chiến kỳ thực bọn họ cũng không có cái gì chiêu đãi khách nhân tâm tình. Hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe dưới. Tại Tenla cùng chúng nữ đưa mắt nhìn dưới. Azazo cùng Odin mọi người cáo biệt lộn một cái sau lại lần lượt rời đi. Bất quá khiến người ngoài ý là Tenla, ta cũng tính toán trước cùng tỷ tỷ cùng một chỗ trở về minh giới bên kia. Sona thanh âm, đối với Tenla nói, cũng tốt à, ngược lại qua hai thiên chúng ta chắc cũng sẽ đi minh giới bên kia. Biết rõ Sona là nghĩ cùng tỷ, tỷ mình nhiều sống chung thoáng cái. Tỷ muội hai cũng còn có nhiều chuyện muốn nói. Tenla cũng gật đầu một cái. Bất quá, Tenla khác, đừng cho rằng tỷ tỷ sự tình cứ như vậy đi qua. Đi qua ngươi còn phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nhìn thẳng lấy Tenla, Sona lại thoại âm chuyển một cái nói. Tenla không khỏi cười khổ. Sona a Sona, ngươi thật đúng là vẫn luôn nhớ lấy cái này sự tình a. Ta biết. Giao phó liền giao phó a, sự tình đều đã xảy ra, Sona còn có thể ăn hắn sao? Ngược lại Sona cũng tốt, Serapho cũng tốt, tỷ muội hai hắn là một cái cũng sẽ không bỏ rơi. Đáng ghét Red Dragon Emperor, ta mới không cần ngươi giao phó đây. Sona-chan, chúng ta về nhà, tỷ tỷ ta có rất nhiều nói nghĩ đối. Đúng, Sona-chan nói sao? Một bên Serapho hung hãn chừng Tenla liếc mắt, sau đó kéo lấy Sona mang trên hai người thân thích lại không kịp chờ đợi mà chạy vào truyền tống. Trận bên trong, cùng lúc đó, bên kia, Venelana, Graphia cùng Rias cũng đang tại đưa tiễn lấy McGregor mấy người. Khôi phục ý thức sau mấy người cũng tìm về lúc trước trí nhớ. Đối với bọn hắn chủ nhân Siach mất đi phi thường trầm thống. Đối với trước cùng Rias các nàng chiến đấu cũng biểu thị phi thường xin lỗi. Suzy, McGregor, Sutter, Bahamut, Inku, Beowulf, các ngươi sau đó có tính toán gì không? Siach đại nhân đã không có ở đây. Chúng ta cũng không có tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Ta tính toán trở về cố hương. Ta muốn đi xem, một chút, ta cũng tính toán đi ra ngoài lần nữa mà luyện chính mình tu hành. Venelana hỏi, mà McGregor mấy người cũng nói ra từng người tính toán. Phu nhân, Rias công chúa, Graphia đại tỷ, mặc dù chúng ta sẽ rời đi, vốn lấy sau có bất kỳ cần cũng tùy thời liên lạc chúng ta. Mấy người lại bổ sung một câu, mà Venelana cũng gật gật đầu. McGregor bọn họ đều là nhân tài khó gặp, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng bọn hắn thần phục là CX mà không phải là Grammary ra. CX đều đã không có ở đây, bọn họ tự nhiên cũng không có lý do lưu lại. Có thể làm được loại trình độ này đã coi như là rất cho tình cảm. Red Dragon Emperor, đa tạ ngươi tiêu diệt Thánh Kinh Chi Thần vì bọn ta chủ nhân báo thù. Sau đó nếu có cần ta các loại, chờ, địa phương, chúng ta cũng lại sở không chối từ. Nhìn về phía một bên Tenla, McGregor mấy người lại nói. Được, mặc dù Tenla cũng không cảm giác mình có nhu cầu bọn họ giúp đỡ địa phương. Nhưng thứ người như vậy tình không cần thì phí, cho nên cũng không có khách khí. Cuối cùng, tại Tenla cùng chúng nữ đưa mắt nhìn dưới, McGregor mấy người cũng lần lượt cáo từ. Toàn bộ Kaguya ra đều chỉ còn dư lại dưới người một nhà. Tenla cũng vỗ vỗ tay nhìn về phía chúng nữ. Mọi người, đầy đủ mọi thứ đều kết thúc. Chúng ta cũng trở về đi hảo hảo buông lỏng ăn mừng thoáng cái đi. Ồ, đánh bại Thánh Kinh Chi Thần. Tiêu diệt 666. Hơn nữa Tenla cũng nhất cử trở thành người chúa tể. Sau đó thế giới này trên lại cũng không có bất cứ địch nhân nào có thể uy hiếp được bọn họ. Thắng lợi như vậy xác thực cũng đáng giá hảo hảo ăn mừng xuống. Marion, Buren, Azer cùng Akeno chúng nữ chuẩn bị một bàn phong phú bữa ăn lớn. Mọi người cùng nhau hoan hô ăn mừng. Một mực ầm ĩ đêm khuya cuối cùng mới kết thúc. Mệt mỏi không chịu nổi chúng nữ lần lượt về phòng của mình nghỉ ngơi. Bất quá Tenla chính là cũng không có về phòng của mình, mà là đi tới Graphia cửa phòng bên ngoài. Đi vào đi, Tenla còn đang chuẩn bị gõ cửa. Trong phòng lại truyền tới Graphia thanh âm, có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Tenla đẩy ra cửa đi vào căn phòng, phát hiện Graphia đứng ở bên trong tựa hồ đang đợi lấy chính mình. Người biết rõ ta sẽ đi qua, lẽ nào ngươi còn có thể nhẫn nại đến ngày mai sao? Tenla hỏi, mà Graphia chính là giống nhau cái hướng lành lạnh vẻ. Tenla không khỏi xấu hổ. Hắn xác thực nhẫn nại không tới ngày mai à. Như vậy, người nên biết rõ ta mục đích chứ. Đi tới Graphia trước người, Tenla an ủi ở kia trương nhượng vô số nam nhân điên cuồng gương mặt. Nhắm hai mắt lại, Graphia tự nhiên biết rõ Tenla mục đích. Dựa theo ban đầu hai người mình ước định, Tenla là nàng giết chết Thánh Kinh Chi Thần báo thù, mà nàng chính là đem chính mình đầy đủ mọi thứ đều thanh toán cho hắn làm thù lao. Thân thể nàng cùng trung thành đã trước thời hạn thanh toán, mà lần này chính là linh hồn nàng. Nàng tâm, nàng còn dư lại dưới đầy đủ mọi thứ. Nguyên bản Graphia cảm thấy cho dù là nàng chắc cũng sẽ rất khó chịu đựng như vậy đại giá. Sẽ hoảng sợ, sẽ khẩn trương, thậm chí sẽ hối hận cũng không nhất định. Bất quá khi giờ khắc này thật đến lúc, Graphia chính là phát hiện mình ngoài ý muốn vô cùng bình tĩnh. Cái kia Thánh Kinh Chi Thần đã chết, nàng cũng rốt cuộc có thể từ đã từng trong cừu hận giải thoát xuất hiện. Ngoài ra, CX cuối cùng tâm nguyện, hy vọng mình có thể quên mất hắn, có thể đủ tốt việc làm tốt đi xuống. Cầm đi a, ta hết thảy đều là ngươi. Chấm ngoặc kép, mở hai mắt ra, Graphia ánh mắt mê ly mà nhìn xem Tenla. Tự nhiên có thể cảm giác Graphia trên người biến hóa. Trong nháy mắt, vô tận chinh phục vui thích từ Tenla trong linh hồn tràn ra. Rốt cuộc, hắn đạt được hoàn chỉnh Graphia. Hắn đến Graphia hết thảy. Như vậy ta liền không khách khí. Ta nữ bộc đại nhân. Chấm ngoặc kép, khóe miệng nâng cao. Tenla tại Graphia bên tai khẽ nói một tiếng. Sau đó đem nó ôm ngang mà lên lại hướng lấy một bên giường nhỏ đi tới. Dĩ nhiên đạt được hắn muốn đồ vật. Như vậy hiện tại phải làm dĩ nhiên là hảo hảo thưởng thức. Mặc cho Tenla xé nát chính mình quần áo. Mặc cho hắn tại chính mình trên người chiếm dùng cướp đoạt. Graphia chỉ là ánh mắt si ngốc nhìn xem Tenla. Sở hữu liên quan tới CX trí nhớ cùng tình cảm đều tại trở nên mơ hồ. mà trước mắt Tenla thân ảnh chính là trở nên càng rõ ràng. Gặp lại, CX, chấm ngoặc kép, nhắm hai mắt lại, hai hàng thanh lệ từ Graphia khóe mắt tuột xuống xuất hiện. Từ nay về sau, nàng sẽ hảo hảo sống đi xuống. Chỉ là người nam nhân trước mắt này. PS, ở chỗ này phát một trọng đại thông báo a. Quyển sách đem tại trong vòng 3 ngày hoàn thành. Cho tới nay đều là mỗi ngày 2 canh 2 canh. Cuối cùng 3 trời cũng cho mọi người bạo bạo càng đi. Tiếp theo 3 thiên mỗi ngày ít nhất chữ vạn trở lên đổi mới. Hôm nay tới trước 6 càng. Đây là canh thứ nhất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.